mà thế chi làm mẹ không dễ. Tác giả, Cố Tây Mạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 106. Thời Khinh Khinh giết người một. Thời Khinh Khinh luôn luôn tại siêu tầm thời Khanh trí nhớ. Theo nhìn đến hình ảnh càng nhiều, sắc mặt lại càng khó coi. Một phương diện hận không thể cắn chết thời Khanh, về phương diện khác quyết định không thể đem những người này lưu lại. Bọn họ đều đáng chết. Tiểu Hành, ngoan ngoãn nghỉ ngơi một lát, mẹ hội báo thù. Thời Khinh Khinh ôm thời Chi Hành thượng Liễu Thịnh An chỗ trên xe. Trần An đứa nhỏ nằm ở bên kia, thân ái hắn khuôn mặt nhỏ nhắn nhi nói, tin tưởng mẹ, trước kia như vậy cuộc sống sẽ không bao giờ nữa có. Có ba mẹ ở, ai cũng không thể khi dễ Tiểu Hành. Ân, thời Chi Hành gật gật đầu, hắn hiện tại quả thật cần một người an tĩnh an tĩnh. Thời Khinh Khinh xuống xe, đem cửa xe quan thượng, một cái điều thủy liên xuất hiện, du động đem phòng xe vây đứng lên, hơn nữa xuất hiện một chút thủy lam, làm cho người ta thấy không rõ bên trong có cái gì. Thời Khinh Khinh làm không chỉ này đó, còn dùng bày một tầng thần thức, ngăn cách nhân tinh thần lực tra xét, điểm này, chủ yếu là vì phòng bị yến thần, bất quá, lúc này yến thần, hẳn là còn không có thức tỉnh tinh thần hệ dị năng. Nhưng, nhiều làm chuẩn bị tổng sẽ không sai. Trên thực tế, thời Khinh Khinh thực hiện cũng không sai. Nguyên lai yến thần cho rằng trong xe không có người, cho nên không có đi tra xét. Này cũng liền bỏ qua phát hiện Liễu Thịnh An cơ hội. Hiện tại nhân thời Khinh Khinh làm tra xét một chút phòng xe, lại phát hiện hắn thần thức xuyên thấu không đi vào, đem lý giải thành đôi mới có cao giai tinh thần hệ dị năng giả. Cũng liền không có lại mạo phạm mân y. Dương Văn Hạo đợi nhân đang ở cùng phong quản gia rằng co. Julian là Dương Văn Hạo phụ tá đắc lực, bình thường thực hội nịnh bợ Dương Văn Hạo. Rất nhiều thời điểm Dương Văn Hạo không ra khẩu, đều là hắn mà nói chọn thứ. Thê tử đứa nhỏ, đừng cười đến rụng răng. Thời Khinh Khinh là cái gì dạng hóa? Chúng ta có thể không so với các ngươi rõ ràng. Julian nhìn về phía che chở thời Khinh Khinh nhân, nét mặt biểu lộ quỷ dị cười. Thời Khinh Khinh, người là thế nào gạt người ra? Chật tương đương nên sẽ không cùng lúc trước giống nhau. Cùng người kia dã loại cùng nhau phẫn đáng thương đi. Thời Khinh Khinh siết chặt ngón tay, đôi mắt híp lại, người muốn chết. Thủy Liên xuất động, nhiếp trụ Julian cổ. Julian cả kinh, song tay nắm giữ Thủy Liên. Vốn tưởng rằng thực nhẹ nhàng có thể kéo mở, kết quả bất luận hắn dùng như thế nào khí lực đều xả không ra. Này, điều này sao có thể? Hắn lực lượng dị năng đã đạt tới nhị giai a. Chẳng lẽ, thời Khinh Khinh thủy hệ dị năng đã vượt qua hắn? Không, hắn không tin, lúc trước đem thời Khinh Khinh mẫu tử làm mồi bỏ xuống thời điểm. Thời Khinh Khinh khả còn không có thức tỉnh dị năng. Có thế này đi qua bao lâu thời gian? Tuyệt đối không có khả năng. Dương Thiên Hạo phong nhận cấp tốc thiết thượng thời Khinh Khinh thủy liên. Mạnh mở to hai mắt, cảm thấy kỳ quái nháy mắt, có gia tăng dị năng phát ra, rốt cục đem thủy liên triệt để chém đứt, vốn tưởng rằng như vậy liền không có việc gì. Julian cũng cho rằng chính mình được cứu trợ, khả ngay sau đó, kia vòng trụ cổ thủy liên thế nhưng lăn lộn đứng lên biến thành một chi thủy tên. Thổi phù một tiếng xuyên phá Julian yết hầu. A, dẫn đầu kêu thảm thiết là Dương Thiên Hạo bên người nữ nhân. Julian trong cổ phun ra đến máu vừa vặn đến trên mặt của nàng. Hô hấp một cái thượng không đến liền ngất đi. Nhưng mà, lúc này cũng không có người đi phù nàng. Cho nên té ngã trên đất vừa vặn, vẫn là mặt chiều hạ tư thế. Có thể muốn gặp, hủy dung là nhất định. Dương Thiên Hạo mở to hai mắt, ánh mắt ở Julian trên người lưu lại vài giây chung. Không dám tin quay đầu nhìn về phía thời Khinh Khinh. Ngươi, thời Khinh Khinh hừ lạnh một tiếng. Trong tay tiếp tục động tác. Thủy tên dung nhập Julian trong thân thể. Hơn nữa rất nhanh liền phá vỡ vài cái lỗ hổng. OCV by Lovedayo, hết chương.